Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, cưới Thương Tú Tuần. Đôm đốp, mùa đông tuyết lớn đầy trời, nhưng Phi Mã Mục Trường lại là khí thế ngất trời. Pháo hoa pháo tiếng vang từ buổi sáng một mực vang đến tối. Toàn bộ nông trường 10 dặm hồng trang. Đỏ chót đèn lồng treo lên thật cao, một phái vui mừng khí tức. Tại thân thể triệt để khôi phục về sau, Diệp Thần ngay tại Phi Mã Mục Trường đã cưới mỹ nhân nhi chàng chủ Thương Tú Tuần. Hai người chính thức thành hôn, mũ phượng khăn quàng vai, màu đỏ phức tạp hoa văn váy dài màu đỏ, phối hợp hoa lệ đồ trang sức, nến đỏ phía dưới mỹ nhân nhi chàng chủ xinh đẹp không gì sánh được. Vốn là mỹ nhân tuyệt sắc, tại hôm nay ngày đại hỷ tăng thêm mấy phần thẹn thùng cùng vũ mị. Diệp Thần cưỡi ngựa cao to mang theo kiệu hoa tại toàn bộ nông trường bơi một vòng, để nông trường bên trong tất cả mọi người thấy cảnh này. Lại về trang chủ đại trạch tế bái qua song phương phụ mẫu, vợ chồng giao bái chờ lễ nghi, liền bị đưa vào động phòng. Từ giờ khắc này, bọn hắn chính là vợ chồng. Diệp Thần ở cái thế giới này cũng có một cái ràng buộc, nhưng hắn cũng không hối hận, dùng vừa lòng như ý bổng đẩy ra nàng đỏ khăn cô dâu. Màu đỏ dưới ánh nến lộ ra Thương Tú Tuần tuyệt mỹ khuôn mặt. Hai người uống xong ngụ ý hạnh phúc mỹ mãn rượu hợp cần. Hắn cong lại bắn ra một sợi khí kình bay ra đem nến đỏ đả diệt. Trong phòng lập tức biến hắc ám. Hắn đưa tay ôm lấy mỹ nhân nhi đặt ở đặc chế tăng lớn ra trường trên giường. Vừa người nhẹ nhàng ép xuống, bởi vì đặc thù nguyên nhân, trở xuống tỉnh lược một vạn chữ không thể miêu tả nội dung. Ngày thứ hai, nàng không thể rời giường, thiếu nữ đêm đầu, mà hắn hình thể lại là như vậy, cường tráng. Tưởng tượng một cái siêu cấp cơ bắp tráng hán đặt ở một cái khoảng 1m6 nhỏ nhắn xinh xắn nữ. Từ trên thân, mỹ nhân nhi hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể cho hắn đánh vào thị giác lực làm hắn càng thêm hưng phấn, lại thêm hắn lúc đầu thiên phú dị bẩm. Thế là liền để nàng động phòng đêm đầu thụ một loại nào đó không thể miêu tả tổn thương. Thẳng đến ngày thứ ba, Thương Tú Tuần mới tại hắn nâng đỡ hiện thân ở trước mặt mọi người. Sau đó Diệp Thần cũng không vội vã về Trung Nguyên báo thù, mà là mang theo nàng mỗi ngày tại cái này tuyết lớn đầy trời đại mạc bên trong bốn phía du ngoạn, hưởng thụ thuộc về bọn hắn ở giữa tuần trăng mật, đối những cái kia đối với mình người tốt đã giúp mình người. Hắn chưa từng keo kiệt tại hồi báo, Thương Tú Tuần thích Diệp đại ca. Hắn liền cưới nàng làm vợ, càng lão thái quân cứu mình, tương lai độc cô phiệt nếu có cần, hắn liền sẽ xuất thủ tương trợ, mà những cái kia muốn giết mình người, Diệp Thần cũng ăn miếng trả miếng, ai muốn giết mình, hắn liền muốn giết ai, Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng, Phật Môn Tứ Tông là hắn quyết định tru sát đối tượng, bất quá không phải hiện tại không nóng nảy. Chờ cùng Thương Tú Tuần vượt qua tuần trăng mật lại nói. Dòng dã thời gian 3 tháng, bọn hắn giấu chân đạp biến hơn phân nửa tái ngoại, mang theo nàng lãnh hội tái ngoại mùa đông các loại cảnh đẹp. Tại trong núi tuyết quan sát cảnh tuyết, dẫn phát tuyết lở, hắn che chở nàng đối kháng cái này hạo đáng thiên nhiên chi uy. Tại băng hồ phía trên, đại thảo nguyên phía trên đều lưu lại bọn hắn dấu chân. Sau 3 tháng, hai người trở lại Phi Mã Mục Trường. Diệp Thần một thân một mình rời đi nông trường. 1 tháng sau, tung hoành đại mạc cường đại nhất tứ đại khấu bị người phát hiện tại riêng phần mình hang ổ bị tiêu diệt. 4 khấu cộng lại trên vạn người mã toàn bộ bị giết. Chấn động nhất lòng người chính là trong đó một khấu chỗ sơn phong đỉnh núi bị nhân sinh sinh đánh gãy, một nửa đỉnh núi rớt xuống, trực tiếp đem kia danh xưng tuyệt không có khả năng công phá phỉ trại cho đập ra. Sau đó, toàn bộ tái ngoại tất cả thực lực đạt tới mức nhất định, thổ phỉ đoàn ngựa thô toàn bộ đụng phải hủy diệt tính đả kích, đặc biệt là những cái kia người Hồ chiếm nhiều mã phỉ càng là hắn trọng điểm đả kích đối tượng. Đây hết thảy đều là Diệp Thần làm, hắn muốn về Trung Nguyên báo thù. Thương Tú Tuần khẳng định không thể theo tới, hắn liền xuất thủ đem tái ngoại tất cả có thể đối Phi Mã Mục Trường tạo thành uy hiếp thế lực toàn bộ thanh trừ, chấm dứt hậu hoạn. Làm xong những này, Diệp Thần lại về Phi Mã Mục Trường. Lúc này tất cả mọi người biết hắn công tích vĩ đại, hắn không có giấu giếm. Vợ hắn Thương Tú Tuần cố ý đem chuyện này truyền đi, tăng lên hắn tại nông trường bên trong uy vọng. Vì hắn tạo thế, nàng hy vọng chờ Diệp Thần Trung Nguyên chuyện liền trở lại đón tay nông trường, mình tới khi đó liền lui khỏi vị trí phía sau màn giúp chồng dạy con. Tâm tư của nàng Diệp Thần minh bạch, cũng không bài xích, chờ mình muốn làm xong, cuối cùng nguyện vọng hoàn thành, còn lại thời gian chậm rãi theo nàng thẳng đến nàng già đi. Cũng không phụ mỹ nhân thâm tình vợ chồng một trận. Trở lại nông trường, hắn quyết đoán cải cách nông trường, thanh trừ nông trường bên trong nội gian cùng một chút có ý khác người. Là nông trường huấn luyện được một chi quân đội chính quy, thôi diễn ra một môn đơn giản dễ luyện ngoại công truyền thụ cho bọn hắn, làm bọn hắn mỗi ngày cần luyện. Sau 3 tháng, hết thảy đi đến quỹ đạo. Diệp Thần cáo biệt kiều thê, một thân một mình rời đi Phi Mã Mục Trường, lại vào Trung Nguyên. Lúc này, cách Lạc Dương chi chiến đã qua hơn 1 năm, nhanh thời gian 2 năm. Diệp Thần lúc này tu vi cũng từ lúc trước có thể so với Đại Tông Sư đạt tới bây giờ có thể so với phá toái hư không cảnh giới. Nếu như không tính những cái kia giáng lâm người mang theo vượt qua quy cách bên ngoài thủ đoạn, hắn hiện tại nên tính là thế giới này người mạnh nhất. Cùng trong truyền thuyết chiến thần Truyền Ưng, thiên sư Tôn Ân, Địa Ni, Yên Phi mấy người thần thoại bên trong nhân vật sánh vai, dùng ngoại công tu luyện đến phá toái hư không tại phương thế giới này chưa hề xuất hiện qua. Cũng liền không ai biết hắn hiện tại khủng bố đến mức nào. 150 vạn công cân lực lượng hội tụ ở một cái nhân thể bên trong, chỗ sức mạnh bùng lên coi như Diệp Thần cũng là cực kỳ chấn kinh. Tại tiêu diệt tứ đại khấu lúc, hắn xuất liên tục 5 quyền, sinh sinh đem một ngọn núi từ một nửa chỗ đánh gãy. Loại kia lực lượng kinh khủng là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Tuy nói ở trên cái tận thế thế giới trở thành đại địa chi thần có được có thể so với nguyên thần đại năng lực lượng, nhưng đó là trường quy đại địa quy tắc năng lực, mà không phải giống như vậy tất cả lực lượng tụ vào một thân, tất cả vĩ lực quy về tự thân. Loại này phong phú cảm giác lệnh người mê say. Từ Tắc Bắc tiến vào Trung Nguyên, Diệp Thần không đi Lạc Dương, mà là trực tiếp tiến về Dự Châu sân Thượng Phong Thiên Thai Tông. Thiên Thai Tông là Phật môn tứ tông một trong, cùng Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông cùng Tĩnh Niệm Thiền Tông kết hợp trước mắt Phật môn tứ đại tông. Đồng thời Phật môn 4 đại tông sư cũng là xuất từ tứ tông. Đương nhiên, cũng không phải là Phật môn liền 4 vị tông sư, mà là Phật môn xuất thế mà để thế nhân nhận biết liền là 4 vị này tông sư. Tại trong Phật môn khẳng định có rất nhiều ẩn thế tông sư. Thiên Thai Tông chính là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy Phật môn đại tông. Mỗi ngày tới chiều bái dâng hương khách hành hương lạc dịch không dứt. Diệp Thần dọc theo cầu thang leo lên sân thượng phong. Dọc đường đệ tử mặc dù kinh ngạc hắn dáng người cao to như vậy, nhưng cũng không có nghĩ đến hắn liền là hơn 1 năm trước tại Lạc Dương bị Thiên Tuyệt Tang đánh thành bị trọng thương rơi không rõ người kia. Lên tới sân thượng phong sơn eo, Thiên Thai Tông xây dựa lưng vào núi, chỗ giữa sườn núi có một quảng trường khổng lồ, chính giữa có một tôn to lớn Phật tượng, cao tới mấy chục mét, một mặt từ bi nhìn xuống hạ phương hương khách. Hắn đi vào Phật tượng đứng trước mặt lập không nói, Chung quanh khách hành hương kinh ngạc nhìn hắn một chút. Cách đó không xa một thiên đài tự sa di nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Đi lên phía trước, chắp tay trước ngực hỏi: "A Di Đà Phật, không biết vị thí chủ này là tới dâng hương vẫn là rút quẻ?" Diệp Thần nhìn hắn một cái, lộ ra một cái để tiểu hòa thượng trái tim đập mạnh tiếu dung. Đột nhiên tiến lên một bước, dưới chân thật dày đá xanh nổ tung. Hai tay tại tiểu hòa thượng trong lúc khiếp sợ cắm dùng cứng rắn tảng đá điêu thành Phật tượng bên trong, tựa như là bóp đậu hũ đồng dạng yếu ớt, khẽ nhả một tiếng, xinh xinh đem tôn này nặng đến 100 tấn Phật Đà tượng đá cho dơ lên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.